Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, nhân mạng quan trọng. A, người thật tốt, đạt được Bạch Thủy trả lời về sau. Aki vui vẻ tại Bạch Thủy trên mặt ba một ngụm, lưu lại một cái màu đỏ nhạt dấu son môi. Người A, không phải liền là dẫn ngươi đi nhìn ngắm phong cảnh sao? Đến mức đó sao? Bạch Thủy mở ra Byakugan, trên mặt lại tất cả đều là tiếu dung. Có thể bị bản thân tâm yêu nữ hài đối xử như thế, hắn đương nhiên nhịn không được trong lòng tiếu dung. Hai ngày sau, hai người một đường chơi đùa lấy về tới Kuro đảo. Chấn trưởng đột nhiên xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt, thỉnh cầu hỗ trợ. Bạch Thủy rất kỳ quái. Chấn trưởng tìm mình giúp hắn gấp cái gì? Ngài nói, ta có thể giúp được việc ngài tuyệt đối sẽ không chối từ. Bạch Thủy ngồi dưới đất, nhìn xem có chút khẩn trương cùng câu thúc chấn trưởng nói. Naen bệnh hắn, cần một vị dược tài, nhưng tiền của chúng ta không đủ. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mượn ít tiền. Ngươi yên tâm, ta có tiền lập tức liền trả lại cho ngươi. Gặp Bạch Thủy thái độ rất tốt, chấn trưởng xấu hổ trong chốc lát lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói ra mình ý đồ đến. Ha ha, cái này tính sự tình gì? Chấn trưởng, nói đi, ngài muốn bao nhiêu? Bạch Thủy cười to, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần hắn đi làm chuyện gì, kết quả chỉ là mượn ít tiền mà thôi. Còn có, chúng ta ở trên đảo cũng không có khả năng trị liệu hắn bác sĩ. Cho nên, ta muốn mời ngươi ra biển một lần, dẫn hắn đi ship Carter bên trên trong bệnh viện trị liệu một chút. Chấn trưởng nói, đầu liền không tự chủ được thấp xuống, một bộ rất ngượng ngùng bộ dáng, đứng tại nguyên một cử động nhỏ cũng không dám. Không có việc gì, chấn trưởng, ngươi liền an tâm đi, ta hiện tại liền lên đường, mang Naen đi ship Carter. Tốt a, Bạch Thủy vuốt vuốt quá huyệt thái dương, nhìn có chút mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là đáp ứng chấn trưởng thỉnh cầu. Tạ ơn, nghe được Bạch Thủy đáp ứng về sau, chấn trưởng thiếu chút nữa không cho Bạch Thủy quỳ xuống. Hai tay không ngừng hướng Bạch Thủy thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt, chấn trưởng, ngài cũng đừng chiết sát ta. Ta một tên tiểu bối có thể không chịu nổi ngài phần này đại lễ. Bệnh lâu không dung kéo dài, vẫn là tranh thủ thời gian đưa Naen lên đường đi. Bạch Thủy đứng dậy, đem chấn trưởng đỡ dậy, một mặt vẻ cười khổ. A, đúng đúng đúng, Bạch Thủy cái này một nhắc nhở. Chấn trưởng lập tức lộ ra giật mình hiểu ra biểu lộ. Vội vàng hướng ra phía ngoài tiến đến. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, chờ ta trở lại, biết không? Bạch Thủy ôm Aki, sờ lấy mái tóc của nàng nói. Ta đã biết, ngươi trên đường chú ý an toàn. Aki gật gật đầu, vì Bạch Thủy sửa sang lại một cái quần áo. Ta đi đây, buông ra Aki, Bạch Thủy liền quay người rời đi. Tại Aki trong mắt càng đổi càng nhỏ, bến cảng bên cạnh. Bạch Thủy vừa vặn đến bờ biển, liền trông thấy chấn trưởng cùng lão bà hắn ôm một đứa bé vội vã chạy đến. Thở không ra hơi, ngài cũng quá kích động. Đi thôi, Bạch Thủy buông xuống bàn đạp, ra hiệu hai người lên thuyền. Tạ ơn, chấn trưởng phụ nhân đi tới hướng phía đêm trực tiếp bái. Đêm vội vàng nghiêng người không dám tiếp nhận, trưởng giả đại lễ, hắn nhưng không chịu nổi. Ngồi vững vàng, Bạch Thủy dặn dò một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, liền gặp cả con thuyền tàu liền ầm ầm vang lên, sau đó đẩy ra biển cả, liền cực tốc hướng phía trước tiến lên mà đi. Nửa giờ sau, Bạch Thủy một đoàn người đến mục đích địa, Ship Carter. Ở trên đảo trấn thủ binh sĩ trên cơ bản đều biết Bạch Thủy. Thấy là Bạch Thủy tới, vội vàng mở ra hộ cấm. Sau đó hướng Bạch Thủy kính cẩn chào, hỏi, ngài làm sao có thời gian tới đây? Ha ha, không có cách, Không phải sao, ta kia ở trên đảo trấn trưởng hắn cháu trai bệnh, ta đưa bọn hắn tới đây xem bệnh. Nghe vậy, Bạch Thủy cười nói, trên mặt có một tia vẻ bất đắc dĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.